Boss nữ phụ, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 72 Lâm Mặc cười một cái ngăn cảm xúc muốn chạy tới ôm chầm lấy Mộc Hạ Vi. Hạ Vi, lâu rồi không gặp. Mộc Hạ Vi cũng chỉ lịch sự cúi đầu muốn mau chóng rời đi nhưng cánh tay bị một lực giữ lấy, cô nhíu mày khó hiểu nhìn Lâm Mặc. Sáng sớm lên cơn còn muốn cô bồi cùng sao? Lâm nhị thiếu gia, anh có thấy bản thân mình thiếu lịch sự không? Lâm Mặc có chút bối rối cùng hoảng hốt nhưng cũng không chịu buông tay Mộc Hạ Vi. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Mộc Hạ Vi có chút nhàm chán lại lười nhác nhìn đồng hồ đeo trên tay của mình, nhàn nhạt lên tiếng. Chúng ta không có chung chủ đề nào để nói chuyện ở đây cả. Mong anh buông tay ra. Lâm Mặc muốn nói lại không biết nên nói từ đâu, bao nhiêu câu trong đầu được hắn cân nhắc lại suy nghĩ tỉ mỉ nhưng hiện tại đều bay đi đâu mất. Hắn cảm thấy bản thân mình càng ngày càng tệ hại. Chúng ta còn có thể làm bạn không? Mộc Hạ Vi cũng giật mình với câu đề nghị của Lâm Mặc. Lâm Mặc luôn khó đoán hơn anh trai Lâm Hàn Phong của hắn, lại con người âm trầm nham hiểm. Hắn muốn gì từ cô đây? Mục đích của anh là gì? Tôi không có giá trị nào để anh lợi dụng cả. Mộc Hạ Vi suy tính tính một hồi, hay hắn biết cô là boss của Mộc tại nước M, muốn làm quen để mở rộng địa bàn, đánh chiếm một phần lãnh thổ. Mộc Hạ Vi nghĩ đi nghĩ lại càng thấy khó hiểu nhưng cũng không muốn hiểu. Con đường Mộc Hạ Vi cô đi định sẵn sẽ không dính dáng tới Lâm Mặc từ 4 năm về trước rồi. Lâm Mặc cười nhạt một cái không giấu nổi cỗ bi thương trong đôi mắt của mình. Có chút ngập ngừng, Mộc Hạ Vi, tôi là thật sự muốn bên em, như một người bạn, nói ra hai từ, làm bạn, mà cuống họng Lâm Mặc như kẹt cứng thứ gì đó, hắn không thốt lên lời được rõ ràng. Mộc Hạ Vi xem nhẹ chẳng hề để ý, mạnh mẽ hất bàn tay đang nắm cổ tay mình. Trò chơi tình bạn này anh tìm ai đó phù hợp hơn đi. Mộc Hạ Vi tôi vẫn là không có diễm phúc đó. Mộc Hạ Vi xoay người bước đi dứt khoát, để lại bóng lưng cô tịch. Lâm Mặc mơ màng nhìn thấy lại bóng dáng của thiếu nữ 18 tuổi năm đó từng vui vẻ coi hắn là một người bạn tốt, là thiếu nữ với đôi mắt xanh liêu li xinh đẹp cười lên đầy sức sống, là thiếu nữ dành trọn tấm lòng đối xử thật nhiệt tình với hắn. Bóng dáng thiếu nữ ấy cũng phai nhạt dần theo thời gian. Mộc Hạ Vi tôi cất em vào ký ức của thanh xuân, của những ngày nắng tháng 5, của những ngày mưa tháng 7. Em mãi là đóa liêu li xinh đẹp trong lòng tôi, là biển sâu tôi chẳng thể chạm đến đáy. Nhưng Mộc Hạ Vi, tôi luôn phía sau bảo vệ em. Giống như em năm đó ân cần quan tâm tôi. Mộc Hạ Vi ngồi trong phòng ăn riêng của một nhà hàng Nhật Bản, cả căn phòng là tôn nâu gỗ vô cùng ấm áp. Mộc Hạ Vi còn diện nguyên một bộ kimono có họa tiết hoa anh đào. Trên bàn bày các dụng cụ pha trà mà Mộc Hạ Vi đang vô cùng nhàn nhã tỉ mỉ pha một tách trà. Tiểu tư bước vào trong phòng rồi nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại. Boss, tứ hoàng tử Calis Luizer nước S đã đến. Mời vào đi, tiểu tư gật đầu hiểu ý, hắn bước ra thì có một người khác bước vào. Là sở ngạo có chút ngạc nhiên nhìn Mộc Hạ Vi mặc kimono xinh đẹp tóc được quấn gọn để lộ ra cần cổ trắng nõn. Hắn từ tốn ngồi xuống đối diện với Mộc Hạ Vi, bảo bối em bỏ trốn khiến tôi rất buồn đó. Mộc Hạ Vi rót cho Sở Ngạo một tách trà tự tay mình pha, vô cùng tao nhã lại thuần thục. Anh cũng biết cuộc gặp mặt hôm nay là gì mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ngạo lại như không nghe Mộc Hạ Vi nói, nâng lên tách trà thưởng thức không khỏi tán thưởng Mộc Hạ Vi một câu. Hắn lấy trong túi ra một hộp nhẫn hướng tới Mộc Hạ Vi. Mộc lấy tôi nhé. Tôi đã cho người làm lại nhẫn khác rồi, em xem có thích không? Mộc Hạ Vi cười nhạt một cái, nhanh như chớp rút một chiếc châm trên đầu hướng tới cần cổ Sở Ngạo nhưng hắn chẳng thèm nhúc nhích vẫn dịu dàng nhìn Mộc Hạ Vi. Trái tim Mộc Hạ Vi đập liên tục như có cọng lông mềm cọ tới trái tim mình mà chẳng thể chi phối được. Sao anh không né, em là vợ tôi mà em đang tức giận vì tôi nhốt em nên em muốn xả giận phải không? Mộc Hạ Vi thu tay lại cài lại chiếc châm hình hoa anh đòa lên tóc bật cười. Tôi trở thành vợ anh từ khi nào vậy Sở Ngạo? Sở Ngạo có chút đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ, chính là chúng ta đã có xác thịt chi thân, tôi sẽ cưới em mà. Mộc Hạ Vi lại bật cười thật lớn, cười về sự thơ ngây của Sở Ngạo. Sở Ngạo a, một cái màng mỏng tính là gì? Nhu cầu sinh lý của mỗi người khác nhau, tôi chẳng quan tâm tới vấn đề đó một chút nào. Mộc Hạ Vi cố gắng bình tĩnh che giấu đi nét lúng túng ngại ngùng của bản thân. Biết có ngày này thì lẽ ra Mộc Hạ Vi cô nên từ sớm nuôi vài sủng nam, học hỏi phương diện này nhiều một chút thì có thể mặt dày vô sỉ nói chuyện với Sở Ngạo được rồi. Nhưng chẳng phải có câu, mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác, sao? Sở Ngạo mặc kệ lôi nhẫn ra đeo lên ngón tay Mộc Hạ Vi vô cùng tự nhiên lại nhanh gọn. Mộc em thích lễ cưới theo phong cách nào? Váy cưới anh sẽ cho người làm riêng nhé. Hừm, em muốn tổ chức ở đâu? Sở Ngạo Anh bị khùng à, mau trả lại chiếc nhẫn hình chim ưng cho tôi. Nó không có giá trị với anh nhưng nó có ý nghĩa lớn đối với tôi. Sở Ngạo im lặng một chút rồi lấy trong túi ra sợi dây chuyền lồng, trong đó là chiếc nhẫn có hình chim ưng sáng bóng. Nở một nụ cười thật tươi nhìn Mộc Hạ Vi. Mộc Mộc, nếu em đồng ý làm vợ tôi, tổ chức Mộc sẽ được tự do buôn bán vũ khí ở nước S và được mở đường sang các nước khác thuận tiện nhất. Ý em thế nào? Mộc Hạ Vi thật sự sốc không nói lên lời. Từ trước tới nay mỗi lần các lô hàng của Mộc muốn lưu thông qua các nước mua vũ khí với số lượng lớn hầu như đều phải qua nước S, vì vậy tiền thuế rất cao mà lại vô cùng khó khăn. Mộc lớn mạnh nhưng không phải là lớn mạnh nhất, cũng chưa thể vươn tay tới các nước ở xa hơn. Mộc Hạ Vi không ngờ Sở Ngạo lại nắm nhiều thông tin như vậy. Sở Ngạo, có phải anh yêu tôi đến điên rồi không? Mộc Hạ Vi, ngay cả dâng ngai vàng lên cho em tôi cũng có thể làm. Vậy việc còn con này có là gì? Mộc Hạ Vi trầm ngâm một lúc liền nhanh chóng giật lấy sợi dây chuyền trên tay Sở Ngạo đeo lên cổ của mình. Sở Ngạo, chỉ là tôi không muốn luyến tiếc quá nhiều thứ trên đời. Nói rồi xoay người đi khỏi phòng. Tách trà Mộc Hạ Vi tự tay pha vẫn còn vương hơi ấm, Sở Ngạo từ từ thưởng thức nó rồi im trầm ngâm cúi đầu. Tiếng nước róc rách của hòn non bộ bao kín căn phòng. Chỉ thấy nam nhân cao lớn im lặng một lúc rồi đứng dậy rời đi. Cách chương.